Nhật ký báo thù, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Diệp Thiên Tuyết hỏi, Phó Hoài Minh đã tự động nói, tối qua anh cũng có ở đó. Diệp Thiên Tuyết giật mình. Em không thấy à? Phó Hoài Minh cười. Nhiều người như vậy không thấy cũng là bình thường. Nhưng Diệp Thiên Tuyết cũng không chịu buông tha, cẩn thận suy nghĩ đi nghĩ lại, mới hiểu. Cái gì mà công ty nhỏ, thầy giáo anh rõ ràng là làm bất động sản. Công ty bất động sản Hưng Vinh đúng không? Phó Hoài Minh nhìn cô, nhíu mày. Mặc kệ có phải hay không, hôm nay em phải làm cho xong mấy cái đề thi này mới là thật. Diệp Thiên Tuyết nhìn anh ta cười híp mắt, lấy ra một sấp bài thì trong lòng thầm nghiến răng. Liễu Phỉ Phỉ đến trường học lại không thấy Tăng Hàm. Đến lúc người khác nói mới biết, hôm nay Tăng Hàm xin nghỉ, không biết làm cái gì. Trong lòng cô ta cũng có chút hốt hoảng. Chuyện ngày hôm qua, trong trường học người biết chuyện không có nhiều, nhưng mà cũng có vài người biết. Cũng may tất cả mọi người cũng không phải là người nhiều chuyện, cũng không có ai nói việc này ra ngoài. Chẳng qua là cô luôn lo lắng, sợ có người nói việc này ra ngoài. Ở trong trường đi một vòng, trong khoảng thời gian ngắn Liễu Phỉ Phỉ lại cảm thấy không có việc gì làm. Trong lớp bị thầy giáo nhắc nhở nhiều lần, sau mới bắt đầu tập trung quay lại việc học. Đến khi tan học cuối cùng cô vẫn lo lắng không yên trong lòng, hạ quyết tâm. Diệp Thiên Tuyết lúc nhận được điện thoại, vẫn còn ngạc nhiên. Trần Thiên, cô nhắc lại một lần nữa tên đối phương tự giới thiệu, hỏi. Có chuyện gì? Trần Thiên ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói. Tôi có việc muốn nói. Diệp Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói. Anh gọi điện tới đây nhất định là có chuyện rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Liếm môi một cái, Trần Thiên mới nói. Liễu Phỉ Phỉ lại tìm tôi rồi. Lời vừa nói ra anh ta trái lại thấy bình tĩnh hơn. Anh ta suy tính rất lâu mới quyết định chờ tay đem Liễu Phỉ Phỉ bán cho Diệp Thiên Tuyết. Lần trước Diệp Thiên Tuyết cảnh cáo anh ta còn nghĩ cách hỏi anh Hùng, kết quả sau khi cười như không cười liếc nhìn anh ta một cách, nói. Nếu như cậu có lá gan dám ra tay chống đối cô ấy, anh em huynh đệ sẽ rất vui lòng cầm mấy triệu bông hoa hồng đưa tiễn cậu. Trần Thiên hoảng sợ toát mồ hôi lạnh cả người, từ bỏ ý định này ngay. Nhưng mà đối với khả năng Diệp Thiên Tuyết làm đại kim chủ, anh ta không nghĩ sẽ từ bỏ như thế. Cho nên, biết Liễu Phỉ Phỉ đối phó với Diệp Thiên Tuyết, anh ta vẫn chờ cơ hội. Hôm nay rốt cuộc anh ta cũng có cơ hội, cô ta tìm tôi, muốn tôi giúp cô ta làm một chuyện. Lúc Trần Thiên nói chuyện, trong đầu còn có chút mơ hồ. Cô ta muốn tôi nghĩ biện pháp, để trong trường học xảy ra chút chuyện. Trần Thiên nói tiếp, tốt nhất là vụ scandal, nếu như có thể thay đổi danh hiệu hoa khôi của trường là tốt nhất. Diệp Thiên Tuyết thiếu chút nữa phun ngụm nước vừa uống, cô vội vã để ly xuống, không nhìn tới nữa. Trước khi nói chuyện điện thoại xong với Trần Thiên, cô thấy tốt nhất là không nên uống nước nữa. Cái đầu của Liễu Phỉ Phỉ này, thật sự làm cho cô không hiểu nổi. Rõ ràng là toàn tâm toàn ý tìm mình gây sự, thế nào đột nhiên lại liên quan đến hoa khôi của trường. Khóe miệng hơi cong lên, cô hỏi Trần Thiên, hoa khôi của trường là ai? Cô nàng này chọc phải Liễu Phỉ Phỉ rồi hả? Trần Thiên ở bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Chính là Vương Ngọc Kỳ, là người hay đi cùng với cô. Diệp Thiên Tuyết thầm nói mình thật may mắn không uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh không biết cô ấy tập võ từ nhỏ sao? Còn nữa, động chạm tới tôi chỉ có thể là treo giải thưởng, đụng tới cô ấy. Cô còn chưa nói hết, Trần Thiên không tự chủ mà run rẩy. Anh nói với cô ta bên này có nhiều người không tìm được cơ hội ra tay. Diệp Thiên Tuyết nói, để cho cô ta đổi mục tiêu. Trần Thiên khẩn trương, Diệp tiểu thư, nếu làm thật, yên tâm, Diệp Thiên Tuyết trả lời, sẽ không để cho các anh làm thật, đến lúc đó, các anh phối hợp diễn một vở kịch là được. Không đợi Trần Thiên nói chuyện, cô liền cúp điện thoại, bên môi lộ ra nụ cười cổ quái. Kiếp trước cũng không có xảy ra chuyện này. Vương Kỳ Ngọc biết được tin này, lập tức cười lạnh. Cô nàng Liễu Phỉ Phỉ này có phải chê mạng mình dài quá, lại dám có suy nghĩ động tới tớ. Diệp Thiên Tuyết ngồi đối diện nhìn cô, hơi cười. Ai biết được, tớ đã khuyên đám người kia đổi đối tượng, đến lúc đó cùng nhau diễn một vở kịch đem chuyện này kéo vào người cô ta. Vương Ngọc Kỳ trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu. Không bằng, hãy để cho tớ, diễn trò không có gì, chỉ sợ người thay tớ thật sự có vấn đề, đến lúc đó không biết được. Nếu như là tớ ít nhất tự vệ là không có vấn đề gì. Không được, Diệp Thiên Tuyết trả lời thật nhanh, nếu như là cậu, đến lúc đó hai nhà chúng ta sẽ trở mặt nhau. Sau khi sững sờ một lúc, Vương Ngọc Kỳ mời phục hồi tinh thần, gật đầu. Ba cậu đến mức độ này vẫn không chịu từ bỏ hai mẹ con nhà họ Liễu kia sao? Diệp Thiên Tuyết lắc đầu. Có một số việc không biết nói làm sao, chỉ là, không từ bỏ là thật, Vương Ngọc Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt lớn. Tớ thật sự, Không hiểu, liệu đan văn đó có gì tốt đáng giá mà ba cậu làm như vậy? Lại không bỏ được, Diệp Thiên Tuyết cười phá lên, cô ta hiện đang mang thai, cậu nói có bỏ được không? Vương Ngọc Kỳ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ông ấy còn muốn có con trai, thừa kế gia sản nhà họ Diệp. Nhìn Diệp Thiên Tuyết gật đầu, Vương Kỳ Ngọc nhất thời kinh thường cười lên. Hẳn bây giờ tài sản đều là từ Cố gia, vào lúc này lại muốn có con trai thừa kế tài sản nhà họ Diệp. Diệp Thiên Tuyết ôn nhu cười, không có gì, ban đầu mẹ tớ gả cho ông ấy, không phải là ở rể. Hôm nay gia nghiệp nhà họ Diệp đúng là của ông ấy. Không có Cố gia ông ấy có thể có nửa xu gia sản của Diệp gia không? Vương Ngọc Kỳ tức giận nói, có chút xấu hổ nhìn sắc mặt của Diệp Thiên Tuyết. Thật xin lỗi nha Tiểu Tuyết, tớ không cố ý, Diệp Thiên Tuyết hơi cười lắc đầu. Không có việc gì, tớ không có cảm giác gì. Dù sao, bắt đầu từ ngày ở linh đường đó, cô cũng đã không có ba rồi. Hai người cũng im lặng, qua một lúc lâu, Vương Kỳ Ngọc mới hỏi. Vậy cậu chọn ai? Diệp Thiên Tuyết cười khóe môi nâng lên thành một đường cong. Cậu nói, chọn Chân Chân như thế nào? Liên Chân Chân, Vương Kỳ Ngọc nghĩ một lúc mới có thể từ trong đầu tìm ra cái tên này. Sau đó, cô cười lên. Ừ, không tệ không tồi, luôn đi theo sau Liễu Phỉ Phỉ, hôm nay Liễu Phỉ Phỉ gây chuyện tính sổ trên đầu cô ta cũng được. Dù là như vậy, cô cũng như cũ dặn dò một câu. Ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì. Diệp Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng Trần Thiên nói chuyện này, hai bên bàn bạc xong, Diệp Thiên Tuyết lại liên lạc với Tần Phượng Miên. Nghe giọng nói của Tần Phượng Miên trong điện thoại mang theo chút giai điệu mơ hồ, làm cho người ta theo cảm tính nghĩ ngay đến một cô gái đáng yêu ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất Diệp Thiên Tuyết nghĩ là như vậy. Nghe ý đồ của Diệp Thiên Tuyết, Tần Phượng Miên cười hì hì. Tốt, đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành ở, đại tiểu thư tôi có thể nhân cơ hội này mà cùng ba cô. Thân ái, sao, ở chỗ này đợi lâu như vậy, lại muốn giữ vững hình tượng, bên cạnh tôi thật lâu không có đàn ông rồi. Diệp Thiên Tuyết thờ ơ cười, tùy cô, trái lại thì Tần Phượng Miên bình tĩnh nói, đại tiểu thư thật là độc ác. Qua vài ngày, Diệp Hân Thành gọi Diệp Thiên Tuyết đến thư phòng, nói đến việc mấy hôm trước mới nhắc tới việc tìm gia sư cho Liễu Phỉ Phỉ. Không biết thầy giáo của con có tìm được gia sư hay không? Diệp Hân Thành có chút khó khăn nói, hiển nhiên là bị Liễu Đan Văn cuốn lấy làm nãy rồi. Diệp Thiên Tuyết lập tức cầm điện thoại ra ngoài, làm bộ gấp gáp gọi cho Phó Hoài Minh. Em hỏi một câu, Diệp Hân Thành vội vàng ngăn lại. Không cần vội, không vội. Ngừng một chút, ông lại nói. Thiệp của hôn lễ, nên đi phát ra ngoài đi. Diệp Thiên Tuyết lắc đầu. Những thứ này con không có phụ trách, ba không nên hỏi con. Diệp Hân Thành có chút xấu hổ mà cười im lặng một chút. Diệp Thiên Tuyết hỏi. Ba gọi con tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì con phải lên phòng làm bài tập. Diệp Hân Thành lúc này mới mở miệng. Chuyện Liễu Phỉ Phỉ tìm người xuống tay cũng xảy ra. Mặc dù bị sờ mó mấy cách nhưng mà kịp thời có anh hùng cứu mỹ nhân, liền cứu Chân Chân ra, trên thực tế cũng không có tổn thương gì. Chỉ là người ra tay làm anh hùng chính là Tăng Hàm, Liên Chân Chân thấy vậy khóc càng thảm thương. Tăng Hàm vốn là hay thương hoa tiếc ngọc lập tức an ủi không thôi, Liên Chân Chân liền thuận thế tựa vào trong ngực của Tăng Hàm. Chạy tới thấy một màn như vậy, quả nhiên Liễu Phỉ Phỉ hận không thể để đâu cho hết, tiến tới kéo hai người ra. Tăng Hàm vốn là cảm thấy không có gì, lại bị Liễu Phỉ Phỉ gây náo loạn, trên mặt đanh lại không nhịn được. Hết lần này đến lần khác Liễu Phỉ Phỉ bắt lấy anh ta khóc lóc trách móc tại sao mấy ngày hôm nay không đi tìm cô ta, cô phải dụ dỗ được cô ta rồi chán phải không? Tại sao hôm nay lại ở đây vụng trộm với Chân Chân, có phải muốn cô ta nhục nhã sao? Tăng Hàm bị cô ta gây ầm ĩ như vậy, trên mặt hết sức khó coi, nhìn dáng vẻ khóc thảm của Chân Chân, không chút khách khí mà đẩy Liễu Phỉ Phỉ ra. Thật là ngu ngốc, không thấy Chân Chân vừa mới bị người ta khi dễ sao? Em ở chỗ này ghen tức cái gì? Liễu Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng oan ức của Chân Chân, trong lòng tức giận bất bình, liền khóc to quay người bỏ chạy. Tăng Hàm trong lòng có hơi áy náy, xoay người chuẩn bị đuổi theo, kết quả Liên Chân Chân cũng khóc, làm anh ta không đi được liền đưa Liên Chân Chân về nhà trước. Trên đường về Liên Chân Chân càng nghĩ càng không đúng. Cô thường ngày hay đi theo bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ, có một số việc cô cũng lờ mờ biết được, mấy người tới quấy rối cô, rõ ràng là Phỉ Phỉ có quen biết. Cô ta kìm được giữ bình tĩnh, lập tức lén cho người truyền tin cho người tìm bắt lại. Nhưng ở trước mặt Tăng Hàm vẫn như cũ giả bộ uất ức, không nói ra được, rất đáng thương khiến Tăng Hàm đau lòng không thôi. Anh này mắc bệnh ngu nữ, đến Liên gia, sớm có người Chân Thiên có ý thả ra cho mấy tiểu lâu la bắt được. Thấy Chân Chân liền cười hi hi. Chị Chân Chân đừng trách chị Phỉ Phỉ đã ra lệnh, em cũng chỉ có thể làm như vậy. Chúng em dựa vào cái này mà kiếm sống, người nào đưa tiền em liền nghe theo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói trước mặt Tăng Hàm, vẻ mặt của Tăng Hàm lập tức tối lại. Không đợi Liên Chân Chân hỏi tới, mấy người kia làm việc cũng không có hàm hồ, lúc này đem chuyện Trần Thiên Giao cho ra nói ra hết, cuối cùng còn làm mặt cười, giả lờ. Chị Chân Chân, dù sao mấy anh em cũng không có làm gì thật với chị, tạm tha cho chúng em đi. Bên cạnh ba mẹ ngay cả anh trai của Chân Chân nghe được tức giận không thôi, nhìn mấy tên côn đồ này ánh mắt như phun ra lửa. Tăng Hàm đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, trầm mặc một lúc mới nói. Tôi đi tìm người gọi là Chân Thiên kia. Nói xong, không đợi người nhà họ Liên nói câu nào, liền đi ngay. Trần Thiên và Diệp Thiên Tuyết sớm đã có bàn bạc nếu Tăng Hàm tìm ra, lại làm náo loạn một phen mới ấp a ấp úng nói, ngược lại là như Tăng Hàm ép quá mới không thể không nói ra sự thật. Nghe Trần Thiên nói, Tăng Hàm chỉ cảm thấy lòng lạnh băng, cơ hồ bị đóng băng thành từng mảnh vụn. Anh ta không thể không nghi ngờ Trần Chân có ý xúi dục, đáng tiếc cha tời cha lui Liên Chân Chân và Trần Thiên đúng là không có quen biết gì, ngược lại Liễu Phỉ Phỉ không phải lần đầu tiên giao tiếp liên hệ với Trần Thiên. Anh ta tức giận không thôi, ngày thứ hai ở trường học nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Liễu Phỉ Phỉ, trong lòng như một lò thuốc súng làm thế nào cũng không nhịn được ngay lập tức bùng nổ. Vì vậy, chuyện này tức khắc mọi người đều biết, bất kể là Liễu Phỉ Phỉ hay là Liên Chân Chân cũng bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Diệp Hân Thành có thể không quan tâm tới Liên Chân Chân, nhưng Liễu Phỉ Phỉ ở trước mặt ông khóc lóc kể lể không ngừng. Ông cũng chỉ là giúp đỡ cô bày mưu tính kế. Vì vậy, ông mới tìm Diệp Thiên Tuyết, nghĩ tới có thể để cho Diệp Thiên Tuyết ra mặt nói chuyện với Tăng Hàm một chút để cho Tăng Hàm dừng lại. Chỉ là đợi đến lúc người đi tới rồi, Diệp Hân Thành lại cảm thấy thật sự không cách nào mở miệng nói ra được. Cách chương.